Tàn độc lương duyên, chương 602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đọc full thì có thể đóng góp chút kinh phí cho team edit truyện N Hải Hố và vào nhóm đọc hết nhé. Chương 602, Tào Duyên có tài làm thám tử. 1. Giang Hân Yên ôm hai má, hai mắt đẫm lệ lạ thường, nước mắt tùy ý chảy xuống, nhưng Lâm lão gia tử cũng không thèm nhìn cô, mặt lạnh lùng rời đi. Đồ người què đáng chết, không nói được thì đừng nói. Lâm Tuyết Nghi vừa mắng vừa đuổi theo Lâm lão gia tử. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bà Giang thay đổi. Hân Yên, tại sao con lại nói chuyện với ông ngoại như vậy? Chúng ta làm quyết định này là vì lợi ích của gia tộc. Con trước hết không trở thành giám đốc tài chính thì có làm sao? Dù sao con không ở công ty, còn có anh trai, cha con, ông nội của con điều khiển công ty cũng không phải ở trong tay người khác. Hôm nay sao lại thiếu hiểu biết như vậy? Ông Giang đứng ở một bên kéo tay áo xuống, muốn nói lại thôi. Tôi không hiểu chuyện, Giang Hân Yên sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô cứng rắn với người trong gia đình, cô nhếch mép, lau nước mắt, chạy ra ngoài. Đều không hiểu cô, tất cả đều không hiểu cô chút nào. Hóa ra bọn họ cũng không khác gì hướng Bách Tùng, một khi phát hiện ra ai vô dụng, bọn họ sẽ không chút do dự đá người đó đi. Bất kể trước đây cô có làm được bao nhiêu, có biểu hiện tốt đến đâu, họ cũng sẽ chọn quên đi. Cô sẽ khiến những người này trong gia tộc hối hận, sẽ khiến Hạ gia hối hận, khiến Hướng Thu Vân hối hận vì đã tính kế cô. Đây là bọn họ nợ cô. Trong nhà hàng món cay Tứ Xuyên, Hướng Thu Vân và Hạ Vũ Hào đang dùng bữa, đột nhiên có tiếng điện thoại di động rung lên, anh nhìn điện thoại di động rồi đưa cho cô, khẽ cau mày. Làm sao còn liên lạc với anh ta? Tên người gọi là Tào Duyên. Tại đây có hình ảnh, cách chương.